Chương 1288, tu luyện phân thân thuật. Phân thân thuật, đối với tạo hóa cảnh cường giả tới nói, chỉ là một môn tại bình thường bất quá bí pháp mà thôi. Nhưng là, đối với tinh thần cảnh võ giả tới nói, tuyệt đối là chí bảo tồn tại. Trên nguyên tắc, tinh thần cảnh võ giả là không cách nào tu luyện ra phân thân. Bất quá, vũ trụ chi đại, không thiếu cái lạ. QNZ có nghịch thiên tuyệt thế yêu nghiệt, đã từng thành công. Sở dĩ, phương thần mới dám nếm thử. Đương nhiên, hắn không cho rằng chính mình có tuyệt thế nghịch thiên tiềm lực. Nhưng sự do người làm, hắn tin tưởng chỉ cần mình cố gắng, coi như không cách nào thành công, cũng sẽ thu hoạch rất nhiều. Tiến vào luyện ngục, đã thời gian một năm. 150 khỏa vạn độc đan, đã còn lại không đến 1/3. Theo thời gian trôi qua, huyết độc càng phát xâm nhập nguyên thần nội bộ, tại phá hư nguyên thần. Nếu không phải phương thần nguyên thần tương đối cứng cỏi, sớm đã bị huyết độc ăn mòn, triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái. Huyết độc đối phương thần tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, bằng không QNZ sẽ không ở luyện ngục bên trong như thế chật vật. Có huyết độc ăn mòn, nguyên thần không cách nào vận dụng, tiểu liền thần thức đều không thể khuyết tán ra tới. Ngũ lôi đại kiếp pháp càng đừng suy nghĩ, căn bản là không có cách thi triển, cứ như vậy, hồn tu cái này một thân phận, trên cơ bản tương đương phế bỏ. Hồn tu, vốn là dùng linh hồn làm chủ, cuối cùng để linh hồn chuyển hóa làm nguyên thần. Hồn tu phát động công kích, đều là dùng nguyên thần làm hạch tâm. Huyết độc căn mòn, nguyên thần không cách nào thôi động, hồn tu thủ đoạn, không cách nào thi triển đi ra. Sở dĩ, phương thần mới đem ánh mắt nhắm ngay phân thân thuật. Nếu có thể tu luyện ra phân thân thuật, thực lực của mình tất sẽ tăng lên. Kỳ thật, tinh thần cảnh cùng tạo hóa cảnh ngoại trừ đẳng cấp bên trên chênh lệch bên ngoài, liền là phân thân thuật tạo diệu. Phàm là bước vào tạo hóa cảnh võ giả, đều có thể đơn giản tu luyện ra phân thân thuật. Có được phân thân về sau, tương đương với nhiều một cái mạng. Đi một ít vũ trụ bí cảnh thám hiểm, cũng không cần bản tôn xuất động. Cho dù là phân thân bị diệt, cũng có thể dựng dục ra mới phân thân tới. Sở dĩ, muốn diệt sát tạo hóa cảnh cường giả, trừ phi có thể đủ tôn phân thân cùng một chỗ diệt sát, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng giết chết. Tiểu lao thử dùng chính mình cứng rắn răng, đào một cái rất sâu hang động, cho phương thần làm chỗ tu luyện. Khoanh chân ngồi trong huyệt động, bốn phía đều bị phương thần bố trí tầng tầng tứ giai trận pháp. Xuất ra phân thân thuật, phương thần tâm đều đang run rẩy. Hy vọng NG có thể thành công. Phương thần lật ra phân thân thuật, xem xét cẩn thận. Đầu tiên, dẫn vào tầm mắt liền là phân thân thuật giới thiệu nội dung. Muốn tu luyện phân thân thuật, cần hơn 70 loại tài liệu chân quý. Bất quá, lúc này những tài liệu này đã thu sạch tập hoàn tất. Sau đó, là phân thân thuật phương pháp tu luyện. Tu luyện phân thân thuật, tổng cộng có 3 bước. Mỗi một cái trình tự, đều phi thường trọng yếu, nếu vô pháp làm đến hoàn mỹ bộ, sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Một khi xuất hiện chỗ sơ suất, thậm chí sẽ ảnh hưởng võ giả nguyên thần. May mắn chính mình ngưng tụ ra nguyên thần. Phương thần âm thầm cảm thán. Dựa theo phân thân thuật bên trên giới thiệu, chỉ có ngưng tụ ra nguyên thần võ giả, mới có cơ hội tu ra phân thân thuật. Nếu là linh hồn, khẳng định không có khả năng tu ra phân thân. Bước đầu tiên, cần đem phân thân thuật khẩu quyết, thuần thục tu luyện thành công. Một bước này tu luyện thành công ký hiệu chính là, quanh thân làn da mặt ngoài, xuất hiện một tầng đồng hào quang màu xám. Các loại xây xong bước đầu tiên về sau, liền bắt đầu bước thứ hai. Mà cái này bước thứ hai, thì là cô đọng tinh huyết của mình. Mọi người đều biết, võ giả thể nội huyết dịch, tại áp xúc tới trình độ nhất định về sau, liền có thể hình thành tinh huyết. Tinh huyết, là võ giả chỗ tinh hoa nhất. Phân thân, chính là dùng tinh huyết làm hạch tâm ngưng tụ. Ngưng tụ ra tinh huyết về sau, đồng hào quang màu xám, tràn vào tinh huyết bên trong. Sau đó chính là bước thứ ba. Còn như bước thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một bước. Một bước này, nếu là xuất hiện chỗ sơ suất, hậu quả khó mà lường được. Ngăn cách nguyên thần. Nhìn đến đây thời điểm, phương thần trong lòng, cũng là có chút thấp thỏm. Hán nguyên thần, vốn là yếu ớt, nếu là cưỡng ép ngăn cách, có thể hay không thất bại hơi suy tư một lát, phương thần liền phủ định cái này một loại ý nghĩ. Ngăn cách nguyên thần về sau, đem chia ra tới nguyên thần, hỗn hợp đến tinh huyết bên trong, liền có thể ngưng tụ thành một tôn phân thân. Trọn vẹn nhìn ba canh giờ, phương thần mới đem cô đọng phân thân thuật phương pháp, thuộc nà mở lo nở dê. Hô khép lại phân thân thuật hồ sơ, phương thần thở dài một hơi. Lão đại, thế nào tiểu lão thử vội vàng hỏi. Phương Thần trọng trọng gật đầu, sau đó nói, từ hôm nay trở đi, ta muốn bế quan, ngươi giúp ta trấn thủ nơi đây. Lão đại yên tâm đi, ta đào hang động rất sâu, liền xem như tinh thần cảnh cao giai cường giả, QNZ không nhất định có thể dò xét đến. Tiểu Lao thử lòng tin 10 phần nói. Nghe vậy, Phương Thần nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện phân thân thuật. Đầu tiên là bước đầu tiên. Dựa theo hồ sơ bên trên ghi chép, Phương Thần bàn tay không ngừng huy động, mỗi một lần huy động, đều sẽ nương theo lấy tinh tháp rung động. Tinh tháp bên trong, tinh thần chi lực không ngừng hiện ra tới. Theo thời gian trôi qua, Phương Thần trong đầu, xuất hiện từng đạo khẩu quyết. Những này khẩu quyết, phảng phất con cá đồng dạng, du tẩu tại Phương Thần trong đầu. Bước đầu tiên, Phương Thần trọn vẹn dùng một tháng thời gian, mới tu luyện hoàn thành. Một tháng sau, Phương Thần quanh thân làn ra mặt ngoài, xuất hiện nồng đậm đồng hào quang màu xám. Thấy cảnh này, Phương Thần trong lòng phi thường kích động. Giờ phút này, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một tia thanh lưu, theo kim sắc trái tim bên trong chạy ra, phát ra tại hắn toàn thân bên trong. Thanh lưu cùng làn ra tầng ngoài đồng hào quang màu xám kết hợp về sau, càng phát trướng mắt. Thật thoải mái. Phương Thần cảm giác, thân thể một trận dễ chịu. Kia đồng hào quang màu xám, cũng không biết là cái gì, dù sao cho người ta một loại cảm giác thật kỳ diệu. Bước đầu tiên làm xong, liền bắt đầu bước thứ hai. Cô đọng tinh huyết. Hô Phương Thần hít sâu một hơi, toàn tức bắt đầu cô đọng tinh huyết. Tê tê xé ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt tràn ngập ra, tại Phương Thần khống chế phía dưới, chui vào của hắn huyết quản bên trong, thiêu đốt lấy chạy xuôi huyết dịch. Tinh huyết cô đọng, so Phương Thần trong tưởng tượng muốn dễ dàng một chút. Truy cứu nguyên nhân, còn là bởi vì bất tử điệu tinh huyết. Ngọn lửa màu đen có được bất tử viêm đặc thù, uy lực so với trong vũ trụ tuyệt đại bộ phận hỏa diễm đều mạnh hơn hành. Dùng nó đến thiêu đốt hủy hệ tờ gì cờ hở, hiệu quả rất rõ ràng. Mà lại, tại cô động tinh huyết thời điểm, bất tử điệu tinh huyết QNZ bạo phát ra. Phương Thần cảm giác, máu của mình, bị bất tử điệu tinh huyết toàn diện áp chế. Bất tử điệu tinh huyết đang giúp mình cô đọng thấy thế, Phương Thần kinh hô một tiếng, toàn tức nhanh chóng cô đọng. Ông mênh mông khí tức, trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Tại bất tử điệu tinh huyết cùng ngọn lửa màu đen song trọng trọng áp phía dưới, trong mạch máu, rốt cục xuất hiện một tia tinh huyết nhân hình. Tinh huyết nhân hình vừa mới thành hình, Phương Thần cũng cảm giác được một trận chấn động. Không hổ là tinh huyết. Phương Thần thổn thức không thôi. Tinh huyết là võ giả toàn thân tinh túy, mà giờ khắc này, Phương Thần tinh huyết trong cơ thể bên trong, có rất nhiều loại chân ý khí tức phun trào. Ba ngày sau đó, tinh huyết ngưng tụ hoàn tất. Soạt Phương Thần khống chế tinh huyết, tách ra bên ngoài cơ thể. Tinh huyết lơ lửng trước người, Phương Thần nhịn không được cảm thán. Tinh huyết chính là võ giả căn bản, nếu là hấp thu cường giả tinh huyết, thực lực hội đột nhiên tăng mạnh. Trách không được, có chút võ giả, chuyên môn hấp thu cường giả tinh huyết. Bước thứ hai hoàn thành. Phương Thần mở mắt. Trừng trừng nhìn chằm chằm trước ngực tinh huyết. Nhưng vào lúc này, da của hắn tầng ngoài đồng hào quang màu xám, điên cuồng tràn vào tinh huyết bên trong. Trong chốc lát, tinh huyết trở nên mơ hồ. Trong nháy mắt, đồng hào quang màu xám tiêu biến mất không thấy. Phương Thần biết rõ, có thể bắt đầu bước thứ ba. Lúc này, hắn xuất ra 3 viên vạn độc đan, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Lập tức, chấn áp trong nguyên thần huyết độc. Sau đó, mới bắt đầu phân liệt nguyên thần. Phân liệt nguyên thần phương pháp, phân thân thuật hồ sơ bên trong đều có ghi chép. Đây là một loại nhất là nguyên thủy, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Dùng tự thân lực lượng, cưỡng ép xé rách nguyên thần. Bắt đầu. Phương Thần hít sâu một hơi, bắt đầu bước thứ ba. Đây là trọng yếu nhất một bước, hơi không cẩn thận, liền sẽ thất bại. Tinh tháp chấn động, một cỗ tinh thần chi lực, hiện ra đến, cuối cùng toàn bộ tiến vào trong đầu, bọc lại nguyên thần. Nhưng vào lúc này, kim sắc trái tim nhảy lên tốc độ, càng phát nhanh chóng. Một cỗ quỷ dị thanh lưu, chui vào trong nguyên thần. Thừa dịp vạn độc đan áp chế huyết độc, Phương Thần bắt đầu chế nước nguyên thần. A tinh thần chi lực mới vừa tiến vào nguyên thần, Phương Thần tiểu phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Ngăn cách nguyên thần, quá thống khổ. QNZ may mắn Phương Thần bị qua đánh vỡ cực cảnh thống khổ, bằng không đã sớm đã hôn mê. Nhất định muốn chịu đựng. Phương Thần trong lòng đang gieo họ. Mưa gió qua đi, mới có thải hồng. Phương Thần cắn răng kiên trì, nguyên thần tại tinh thần chi lực cùng kim sắc thanh lưu tác dụng dưới, không ngừng phân liệt ra tới. Soạt loại thống khổ này, kéo dài đến nửa canh giờ, trong lúc đó Phương Thần kém chút đau đớn đã hôn mê. Nhiều lần chắc trở, nguyên thần rốt cục chia ra tới. Bất quá, ngay tại cuối cùng này trước mắt, đột nhiên nguyên thần bị huyết độc bị kích hoạt lên. A Phương Thần hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy. Lão đại, ngươi thế nào một bên tiểu lão thử cũng bị hù dọa, lão đại diện mục dữ tợn, thân thể run rẩy, tựa hồ bản thân bị trọng thương. Lão đại, mau dừng lại. Tiểu lão thử kêu to, nhưng cũng không dám tự tiện xuất thủ. Hắn phi thường chờ đợi lo lắng. Ngã trên mặt đất, Phương Thần đau đớn không thôi. Trong nguyên thần huyết độc, nhanh chóng khuyết tán ra đến, đi thẳng tới bị chia ra nguyên thần biên giới. Trở về. Phương Thần cố nén đau đớn, đôi mắt tinh hồng, giống to. Cưỡng ép đem khuyết tán ra tới huyết độc, lôi kéo trở về. Soạt ngay tại cái này, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, ngăn cách ra nguyên thần, trong nháy mắt bị Phương Thần bức ra thể nội. Tinh huyết cảm nhận được ngăn cách ra nguyên thần, chủ động hấp thu. Tê tê xé nguyên thần tiến vào tinh huyết sát na, Phương Thần đau đớn trực tiếp hôn mê đi. Lão đại tiểu lão thử lo lắng kêu to. Mà giờ khắc này, tinh huyết không ngừng ở giữa không trung xoay tròn lấy, bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến tận đây, phân thân thuật ba bước, toàn bộ làm xong. Đã thành công 90%, còn như còn lại 10%, thì là tinh huyết cùng nguyên thần độ phù hợp. Nếu là cả hai bài xích lời nói, thì không có khả năng thành công.